Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, kế tiếp, Kim Nhi, một đạo có chút thê lương thanh âm truyền ra. Nguyên lai là Diệp Tùng nhìn thấy con trai mình trên thân ngọn lửa màu bạc kia. Đột nhiên nhớ lại chính mình vừa rồi bàn tay trái bị đốt đoạn một màn. Hắn trong nháy mắt ý thức được một chút cái gì. Thế gian này, đại đa số phụ thân đều là yêu thương con trai mình, dù là Diệp Kim Đan Điền đã hủy tu vi mất hết. Nhưng hắn vẫn như cũ là Diệp Tùng con trai độc nhất. Lại làm sao có thể mắt trợn nhìn xem lúc nào đi chết. Chỉ là Diệp Tùng cái này một đạo tiếng quát, không thể nghi ngờ có chút quá muộn. Liền xem như bên kia Diệp Hồi kịp thời xuất thủ, cũng không nhất định có thể cứu về Diệp Kim một mạng. Oanh, đón gió phóng đại lôi đình liệt viêm. Trong nháy mắt tăng vọt đến hơn một trượng phương viên, đem Diệp Kim toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Liệt viêm chi uy cỡ nào cường hoành, cái này đã từng Diệp ra thiên tài, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền bị đốt thành một đoàn cho tàn. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Giờ khắc này, không chỉ có là Diệp Tùng cực kỳ bi thương, Diệp Bách mắt xuất hiện hãi nhiên. Liền Diệp gia gia chủ Diệp Hồi đều là trong lòng run lên. Đến giờ phút này, hắn rốt cục biết vừa rồi Diệp Tùng cái kia bàn tay trái. Đến cùng là thế nào gãy mất đúng không? Dù là Diệp Hồi chính là bản mệnh băng lực cường giả. Tại được chứng kiến lôi đình liệt viêm uy lực sau đó. Cũng là sinh ra một vòng tim đập nhanh. Bởi vì hắn biết, nếu như bị ngọn lửa kia dính vào người. Chỉ sợ kết quả tuyệt sẽ không so Diệp Tùng cùng Diệp Kim tốt đi đến nơi nào. Diệp Kim môn sơ, chết rồi, nhìn xem cái kia một đoàn màu đen cho tàn. Còn có Diệp Băng thu hồi tay phải cái kia một đóa ngọn lửa màu bạc. Tất cả vây xem Diệp ra các thiên tài. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Làm ý nghĩ này phù mà lên thời điểm. Bọn hắn cũng còn có chút không dám tin tưởng. Đã từng Diệp Kim. Thế nhưng là đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống. Là mấy năm qua Diệp gia nhân vật thiên tài nhất, liền xem như cầm tới toàn bộ Hàn Xương thành bên trong. Cũng không có mấy cái thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh thiên phú của hắn cao hơn. Mà Diệp Băng đâu, lại là từ 6 tuổi bắt đầu, chính là gia tộc công nhận phế vật, thậm chí hắn phế vật danh tiếng, đều truyền khắp toàn bộ Hàn Xương thành, thực là Diệp gia sỉ nhục. Nhưng là hiện tại, chính là cái này đã từng Diệp ra sỉ nhục, dùng một đóa nho nhỏ ngọn lửa màu bạc, đem đã từng Diệp ra đệ nhất thiên tài cho sinh sinh đốt thành hư vô. Chỉ để lại cái kia một nắm màu đen cho tàn, tại hướng thế nhân tỏ rõ lấy Diệp Kim đã từng tồn tại qua. Diệp Băng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thê lương tiếng gầm từ Diệp Tùng trong miệng phát ra. Bất quá chỉ là dẫn tới đám người ánh mắt cổ quái. Còn có Diệp Băng cái kia chẳng thèm ngó tới liếc mắt. Chỉ bằng ngươi, Diệp Băng trong miệng tiếng cười lạnh rơi xuống. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cái kia Diệp Sương đã lần nữa đuổi theo. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, Diệp Sương không khỏi lại một lần vồ hụt. Kế tiếp, Diệp Đãng, trong mông lung, bỗng nhiên có một cái thanh âm băng lãnh truyền vào trong tai mọi người. Sau đó những cái kia ban đầu đi theo Diệp Kim đến đây ức hiếp Diệp Bình vợ chồng đám thiên tài bọn. Họ, cũng cảm giác được bên cạnh mình nhiệt khí bốc lên, lập tức đều là không tự chủ được tản ra một mảnh đất trống lớn. Bất quá một người trong đó ngoại trừ, đó chính là vừa rồi Diệp Băng trong miệng nói tới Diệp Đãng. Đây cũng là Diệp gia có ít nhân vật thiên tài, là trừ ra Diệp Kim cùng Diệp Thạch Diệp gia thế hệ trẻ tuổi người thứ ba. Nhưng lúc này cái này tại Hàn Xương Thành đều cơ hồ có thể đi ngang Diệp ra ngày thứ ba mới. Mặt kia bên trên hoảng sợ, đơn giản không đủ để ngôn ngữ mà hình dung được, Diệp Đãng muốn cầu tha. Thế nhưng là lời nói vừa đến bên miệng lại là làm sao cũng nói không nên lời. Cái này đã từng thụ bọn hắn vô tận chế nhạo phế vật Diệp Băng. Giờ phút này liền giống như ác ma đồng dạng đứng trước mặt của hắn. Làm cho hắn không dám chút nào động đậy. Diệp Băng, dừng tay, thấy thế Diệp Sương không khỏi mặt mo cuồng biến. Bởi vì cái này Diệp Đãng, chính là hắn bên trong một cái nhi tử hài tử, là Trừ Diệp Úy bên ngoài có thiên phú nhất người, cũng luôn luôn rất cho hắn yêu thương. Vừa rồi Diệp Kim cái chết, căn bản sẽ không để Diệp Sương có nửa điểm tâm lý ba động. Bởi vì đó cùng huyết mạch của hắn quan hệ xa một tầng. Huống chi đan điền bị phế, trở thành một cái phế vật, nhưng Diệp Đãng bất đồng. Nếu như nhiều năm về sau, Diệp Úy trở thành Diệp gia gia chủ, còn cần Diệp Đãng đến phụ tá đâu? Nếu như chết bởi Diệp Băng chi thủ, cái kia không thể nghi ngờ để tương lai Diệp Úy thiếu đi một cánh tay đắc lực. Ta nói, đây là các ngươi bức ta đó. Thế nhưng là thời khắc này Diệp Băng, sẽ để ý Diệp Sương nói sao? Thấy tay phải hắn nhẹ nhàng duỗi ra, liền tại Diệp Đãng mặt mũi tràn đầy ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đem cái kia đóa ngọn lửa màu bạc, đập vào hắn ngực, oanh, lại là một đạo nóng bỏng hiện lên. Làm Diệp Sương chạy tới nơi này thời điểm, Diệp Băng thân hình đã chuyển hướng mặt khác luôn luôn phương hướng. Chỉ lưu lại, chỉ là một vòng cùng vừa rồi Diệp Kim không có sai biệt màu đen cho tàn. Diệp Băng, ta cùng ngươi không chết không thôi. Tại thời khắc này, Diệp Sương rốt cục minh bạch vừa rồi Diệp Tùng phẫn nộ trong lòng. Sự tình gì đều là quan hệ đến chính mình thời điểm mới có thể coi trọng. Diệp Đãng này, không thể nghi ngờ chính là Diệp Sương vảy ngược, chỉ bất qua cái này phẫn nộ thanh âm nghe vào trong tai mọi người. Lại là ẩn chứa một tia bất đắc dĩ, cái kia Diệp Băng căn bản cũng không cùng Diệp Sương chính diện giao thủ. Nghĩ đến cũng là biết giữa hai bên chênh lệch, có thể không biết tại sao, Diệp Băng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh đến Diệp Sương đều đuổi không kịp, nghĩ đến đây cái khả năng. Một chút năm đó khi dễ qua Diệp Băng Diệp gia các thiên tài. Từng cái cuống không kịp chạy tứ tán, sợ bị Diệp Băng cái thứ ba tìm tới. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào cùng ta không chết không thôi. Diệp Băng trong miệng truyền ra một đạo tiếng cười lạnh. Sau một khắc, Diệp Sương đã là mặt mũi tràn đầy kinh hãi xem đến. Cái hắn kia lâu đuổi không đến ra hỏa. Vậy mà hướng phía hắn quý giá nhất cháu trai Diệp Úy mà đi. Đại ca, ngăn lại hắn, thấy thế Diệp Sương không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. So sánh với bị Diệp Băng đốt thành một đoàn cho tàn Diệp Đãng. Diệp Úy mới là Diệp Sương trong lòng bảo, càng là bọn hắn nhị phòng nhất hệ tương lai hy vọng. Nếu như ngay cả Diệp Úy cũng chết tại Diệp Băng ngọn lửa màu bạc phía dưới. Vậy bọn hắn cái này nhị phòng nhất hệ liền thật xong. Tương lai lại không có thể tranh đoạt Diệp gia chủ quyền. Chỉ có thể là tại đích tôn dưới dâm uy kéo dài hơi tàn. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại động tác mau lẹ thời khắc. Chỉ một lát sau ở giữa, Diệp Băng liền giết hai người. Thẳng đến Diệp Sương tiếng kêu to vang lên, Diệp Hồi tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Danh con, chớ có làm dữ. Bị Diệp Băng liền giết hai vị Diệp gia tộc nhân, Diệp Hồi làm Diệp gia gia chủ, cái này giận dữ thật là không như bình thường, thực lực của hắn lại phải cường hãn hơn Diệp Sương rất nhiều. Lần này nhảy ra, vừa vặn ngăn tại Diệp Băng đường đi phía trên, ôm theo cực hạn nộ khí, Diệp Hồi một kích này thật đúng là liền không khí đều oanh bạo, làm cho Diệp Băng đều có chút thở hổn hển. Nhưng hắn hay là miễn cưỡng giơ lên tay phải của mình. Một màn kia màu bạc chi quang, tựa hồ tản ra một tia khí tức nguy hiểm mà ni cẩn thận. Ngân hỏa đến rồi, theo Diệp Băng trong miệng một đạo không hiểu thanh âm truyền ra. Diệp Hồi đột nhiên vang lên vừa rồi Diệp Kim cùng Diệp Đãng tử trạng. Lập tức trong lòng run lên, đồng thời cảm thụ được một cỗ nóng bỏng rời bàn tay của mình càng ngày càng gần. Hắn vậy mà quỷ thần xui khiến rút tay trở về, mà lần này rút tay về, cũng làm cho Diệp Băng trốn khỏi chí mạng một kiếp. Convert by Lucario, hết chương.